đưa tình phúc năm tháng. Đừng hoài cán câu tiền đâu tiền đâu. Người lấy anh vì anh mà em, hãy sống với anh thật tâm được không? Vợ chồng yêu nhau đắm sâu mới bên nhau bền lâu. Em hãy suy nghĩ lại đi, cớ do đâu mà ta giận nhau? Vài hôm không nói cười, cuộc sống chẳng ai vui. Vì sao cứ phải làm khổ nhau mãi? Đồng tiền đã mang tình ta về đâu? Người hiểu cho lòng anh được không? Chẳng lẽ chúng ta lại như vậy sao? Vậy mình bên nhau vì đâu? Sống bên nhau vì đâu? Anh vẫn không hiểu được em. Cớ sao em làm nô lệ cho tiền cho em những gì mà cứ mãi u mê? Một mình suy nghĩ cũng đã nhiều đêm. Cuộc tình hai ta không điều gì sai. Chỉ do em, chỉ do em, chỉ yêu quý tiền. Bạc tiền là nhất, xin lỗi người. Tiền anh không có, đành thôi phải chia tay. Chia tay một mối tình. Sao cứ phải làm khổ nhau mãi? Đồng tiền đã mang tình ta về đâu? Người hiểu cho lòng anh được không? Chẳng lẽ chúng ta lại như vậy sao? Vậy mình bên nhau vì đâu? Sống bên nhau vì đâu? Anh vẫn không hiểu được em. Cớ sao em làm nô lệ cho tiền cho em những gì mà cứ mãi u mê? Một mình suy nghĩ cũng đã nhiều đêm. Cuộc tình hai ta không điều gì sai. Chỉ do em, chỉ do em, chỉ yêu quý tiền. Bạc tiền là nhất, xin lỗi người. Tiền anh không có, đành thôi phải chia tay. Chia tay một mối tình. Một mình suy nghĩ cũng đã nhiều đêm. Cuộc tình hai ta không điều gì sai. Chỉ do em, chỉ do em, chỉ yêu quý tiền. Bạc tiền là nhất, xin lỗi người. Tiền anh không có, đành thôi phải chia tay. Chia tay một mối tình. Đành thôi phải chia tay. Chia tay một mối tình. Sao ba đời bao sung sướng, từ lúc kết hôn đến giờ tôi hối hận nhớ về thời xưa. Nay đi đâu cũng phải thông báo, đôi lúc ngồi cũng chẳng được yên. Nhiều khi bực lắm mới chuyện vài câu, vợ đã gọi kêu tức tốc đi về. Rồi nhiều khi em giận hờn vu vơ, em chỉ lặng im mà chẳng nói năng gì. Thấy bà đau đầu, ôi đau đầu, đau quá trời ơi. Tiền đưa cho em thấy ngay, mắt em nhìn trời ơi sang lắm.

biết nói đến ta nơi này. Xa rời anh em xanh bước bên đại gia, chẳng buồn vướng cho tình yêu ta đắp xây. Tại vì anh thân nghèo nên em chẳng màng. Người ơi lúc trước hẹn thề yêu chỉ đến nay, nỡ cất bước đi bỏ anh. Ngày xưa đó hứa sẽ yêu trọn đời, mà sao giờ đây em thay đổi nhanh vậy sao? Vì tiền nên em đành tâm đi bỏ anh. Giờ cô đơn riêng mình ta ôm nỗi buồn, lệ rơi ta khóc cuộc tình nâng ly uống say. Cô quên đi hình em, trốn xa đó chúc em sẽ vui người ơi. Dẫu có ra sao thì đừng có khóc, còn anh nơi đây vẫn sống như ngày xưa. Cuộc tình đôi ta anh dần quên đi, nếu mai có thấy nhau chớ quay mặt đi. Né tránh tùy ta không còn yêu nữa, vì là em chê kẻ nghèo như anh. Nhưng có biết sang nghèo do ta. Tại vì anh thân nghèo nên em chẳng màng. Người ơi lúc trước hẹn thề yêu chỉ đến nay, nỡ cất bước đi bỏ anh. Ngày xưa đó hứa sẽ yêu trọn đời, mà sao giờ đây em thay đổi nhanh vậy sao? Vì tiền nên em đành tâm đi bỏ anh. Giờ cô đơn riêng mình ta ôm nỗi buồn, lệ rơi ta khóc cuộc tình nâng ly uống say. Cô quên đi hình em, trốn xa đó chúc em sẽ vui người ơi. Dẫu có ra sao thì đừng có khóc, còn anh nơi đây vẫn sống như ngày xưa. Cuộc tình đôi ta anh dần quên đi, nếu mai có thấy nhau chớ quay mặt đi. Né tránh tùy ta không còn yêu nữa, vì là em chê kẻ nghèo như anh. Nhưng có biết sang nghèo do ta. Trốn xa đó chúc em sẽ vui người ơi. Dẫu có ra sao thì đừng có khóc, còn anh nơi đây vẫn sống như ngày xưa. Cuộc tình đôi ta anh dần quên đi, nếu mai có thấy nhau chớ quay mặt đi. Né tránh tùy ta không còn yêu nữa, vì là em chê kẻ nghèo như anh. Nhưng có biết sang nghèo do ta. Ta mà thôi lặng nhìn thời gian mà thấm thoát trôi qua thật nhanh. Nhớ mới hôm nào mình chung bước thật êm đềm, vậy mà ai hay phải cách xa nhau từ lâu. Giờ thì dòng đời mình sẽ hai con đường đi, người thì về đâu và phương đó sống ra làm sao. Xa nhau bao ngày lòng anh nhớ thương rất nhiều, thầm cầu cho em luôn ấm êm bên đời ai. Mỗi lúc em cười là trong anh thấy bình yên. Dù sang là anh chẳng thể bước bên em bây giờ, dẫu biết tình mình tàn do số kiếp không cho ta gần nhau. Nhân gian bao điều không như chúng ta thường mong đợi, phần

sang giấy tiền như là phù du. Giàu đầy mai khó ai nào có ngờ. Tinh thần chữ nhân chữ nghĩa còn hoài bên đời mãi mãi, không bao giờ có thể đổi rời. Ham mê chữ tiền chi khổ mà thôi. Thà tả tay trắng những tình nghĩa đầy. Vàng son mấy ai chẳng được, nhưng mà phận mình chưa tới. Sống dù nghèo miễn đời bình an. Đừng sống hơn thua, ganh ghét được những gì. Vì tiền nên bán anh em. Người yêu lúc giàu thì mãi nói là sẽ yêu muôn đời. Nhọc nhằn gian khó không than, mà lúc xa cơ ai xóa bỏ hết rồi. Lời thề câu hứa năm xưa, mẹ cha lúc nhỏ thì chăm bấm, giờ lớn khôn nên người thì toàn tính lo tranh giành. Khi ta chết rồi đem được gì đâu, giàu sáng tan biến theo về cát bụi. Tiền dèo thế gian trái đắng, vì tiền con người thay đổi. Chớ ham tiền quên tình bạn ơi. Tiền chi khổ mà thôi. Thà tả tay trắng những tình nghĩa đầy. Vàng son mấy ai chẳng được, nhưng mà phận mình chưa tới. Sống dù nghèo miễn đời bình an. Đừng sống hơn thua, ganh ghét được những gì. Vì tiền nên bán anh em. Người yêu lúc giàu thì mãi nói là sẽ yêu muôn đời. Nhọc nhằn gian khó không than, mà lúc xa cơ ai xóa bỏ hết rồi. Lời thề câu hứa năm xưa, cha lúc nhỏ thì chăm bấm, giờ lớn khôn nên người thì toàn tính lo tranh giành. Khi ta chết rồi đem được gì đâu, giàu sáng tan biến theo về cát bụi. Tiền dèo thế gian trái đắng, vì tiền con người thay đổi. Chớ ham tiền quên tình bạn ơi. Tiền dèo thế gian trái đắng, vì tiền con người thay đổi.